Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chiếc xe có một đoạn đường đi chung trước khi tách ra. Trong xe có chút trầm lắng, để làm dịu đi bầu không khí tồi tệ mấy ngày nay. Sau khi xe khởi động, Văn Nhân Liên cố ý trêu chọc nhìn Giang Lạc. Cậu xuống đó làm gì vậy? Kỳ Giá và Diệp Tầm nghe vậy liền nhìn về phía Giang Lạc. Giang Lạc ho khan hai tiếng. Làm gì là làm gì? Cậu liếc mắt nhìn Lục Hữu Nhất, sợ đùa giỡn qua lại sẽ khiến Lục Hữu Nhất khó chịu. Lục Hữu Nhất trước đó vẫn ủ rũ, lúc này lại có chút tinh thần. Cùng với sự tò mò nhìn Giang Lạc, Văn Nhân Liên đầy ẩn ý nói. Cậu không phải đi gặp Trì Vưu sao? Đã nói gì với Trì Vưu vậy? Giang Lạc khẽ cười. Mắt cậu tinh thật đấy. Giang Lạc không phải là người rụt rè. Nếu là bình thường, cậu đã quang minh chính đại thừa nhận rồi. Nhưng lúc này Đằng Tất vừa chết, cậu không có tâm trạng đùa giỡn. Vả lại, cậu cũng không muốn nói chuyện này với Văn Nhân Liên, bởi vì cậu vẫn nhớ những lời mình đã nói trước mặt Văn Nhân Liên. Cậu sợ Văn Nhân Liên sẽ hỏi cậu khi nào sẽ chia tay Trì Vưu. Nhưng sợ cái gì thì cái đó đến. Văn Nhân Liên trực tiếp hỏi. Vậy cậu định khi nào chia tay hắn ta? Giang Lạc. Văn Nhân Liên cúi đầu lấy chai nước, tùy tiện nói. Trước đây không phải nói đợi giải quyết xong Túc Mệnh Nhân thì chia tay sao? Chắc nhanh thôi. Cậu đã nghĩ ra lý do chia tay chưa? Diệp Tâm bắt được từ khóa. Chia tay. Văn Nhân Liên quay đầu cười. Đúng vậy. Trước đây tôi gọi điện cho Giang Lạc, cậu ấy quyết tâm muốn chia tay Trì Vưu, tôi khuyên thế nào cũng không được. Cậu ấy bây giờ và Trì Vưu ở bên nhau LMTNS nhân chỉ là tùy cơ ứng biến, để giữ chân Trì Vưu thôi. Thật ra tôi thấy cậu ấy và Trì Vưu ở bên nhau rất xứng đôi. Hai người lại có tình cũ, nhưng cậu ấy không nghĩ vậy. Quyết tâm chia tay còn cứng hơn cả kim cương. Mỗi câu nói của cậu ta như một nhát dao đâm vào tim Giang Lạc. Nụ cười của Giang Lạc cứng đờ. Những lời muốn giải thích lại nuốt ngược vào bụng. Diệp Tâm tán đồng gật đầu. Suy nghĩ một chút, rồi lại lắc đầu. Cũng khá hợp. Nhưng nếu Giang Lạc không muốn ở bên Trì Vưu thì thôi vậy. Nhưng Giang Lạc, Trì Vưu có thể chia tay cậu không? Chúng ta có cần chuẩn bị biện pháp phòng ngừa không? Nói xong, cậu ta tiếc nuối nhìn Kỳ Giã một cái. Trước đây họ còn từng nghĩ đến việc mai mối Kỳ Giã và Giang Lạc. Nhưng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Họ cuối cùng không có duyên phận. Kỳ Giã lặng lẽ lắng nghe, tay cầm giấy bút không ngừng viết vẽ. Dường như bận rộn không có thời gian tham gia vào cuộc trò chuyện của họ. Nhưng nhìn vào tờ giấy của cậu ta, mới phát hiện trên giấy toàn là những thứ lộn xộn. Vậy cậu định chia tay thế nào? Văn Nhân Liên quay đầu nhìn Giang Lạc, quay lại trọng tâm. Chia tay Trì Vưu cũng nguy hiểm như tháo bom vậy. Cậu phải nghĩ kỹ lý do ngay từ bây giờ. Giang Lạc liếc nhìn trong xe, Kỳ Giá vẫn còn ở đó. Thôi vậy, trên xe không tiện giải thích, đợi về rồi nói sau. Giang Lạc mơ hồ nói, đợi lát nữa rồi nói. Mắt tài xế lóe lên một cái, như thể bị ngắt kết nối điều khiển. Giây tiếp theo liền trở lại bình thường. Tài xế không hề nhận ra điều gì, vui vẻ bật một bản nhạc. Trên chiếc xe khác, chiếc xe vừa khởi hành, tâm trạng của ác quỷ rất tốt, thậm chí còn ngân nga một giai điệu kỳ lạ. Đúng lúc những người khác thở phào nhẹ nhõm vì tâm trạng vui vẻ của anh ta. Không biết đã nghe thấy gì, nụ cười trên khóe môi ác quỷ đột nhiên cứng đờ, ánh mắt trở nên lạnh băng, nụ cười dần dần biến mất trên khuôn mặt. Một loạt thay đổi này như dung nham hóa thành mùa đông lạnh giá. Vi Hòa đạo trưởng vốn luôn kiêng dè Trì Vưu, nhìn thấy Trì Vưu vẻ mặt vô cảm càng cảm thấy lạnh sống lưng. Trong lòng nảy sinh ý định thoái lui, Cát Vô Trần cũng không biết sao Trì Vưu đột nhiên tâm trạng lại trở nên u ám. Hắn cẩn thận nói, chủ nhân, Trì Vưu nhắm mắt, dựa vào ghế ngồi, anh đã nghe hết cuộc trò chuyện của Giang Lạc và những người khác. Vốn dĩ, Trì Vưu còn tưởng Giang Lạc thực sự đã chấp nhận mối quan hệ tình nhân của họ. Không ngờ cậu vẫn còn ý định chia tay. Cũng phải, Giang Lạc chưa bao giờ bày tỏ tình cảm với anh, chưa từng có bất kỳ lời tỏ tình hay cam kết nào. Nhưng những biểu hiện của Giang Lạc những ngày này lại làm Trì Vưu nhầm lẫn. Ngay cả việc Giang Lạc chu đáo chăm sóc anh, cũng có thể chỉ vì kế sách tạm thời và ơn cứu mạng. Trong suốt cuộc trò chuyện, Giang Lạc ngoài sự im lặng ra thì chỉ có câu cuối cùng. Đợi lát nữa rồi nói, không có thêm một chữ nào thừa thãi, lạnh lùng và tàn nhẫn. Ngón tay của Trì Vưu đặt trên đùi khẽ gõ, từng nhịp một, trong mắt Cát Vô Trần, người quen thuộc với anh. Động tác từng nhịp đó chẳng khác nào tảng đá lớn rơi xuống gây ra từng đợt dư chấn. Cát Vô Trần vội vàng cúi đầu, không dám nhìn nữa. Trì Vưu đang suy nghĩ cách đối xử với Giang Lạc. Trước đây, anh sẽ nổi giận vì những lời Giang Lạc nói về việc rời đi. Nhưng bây giờ, Trì Vưu đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Sau khi trải qua chuyện Giang Lạc chết đi sống lại, bất kể Giang Lạc đi đâu, Trì Vưu cũng sẽ không buông tha Giang Lạc nữa. Thực tế, Trì Vưu cảm thấy Giang Lạc không phải là không có cảm giác với mình. Anh hiểu Giang Lạc, nếu chỉ là kế sách tạm thời, Giang Lạc tuyệt đối sẽ không chủ động hôn anh trước khi lên xe. Chỉ cần Giang Lạc cũng có cảm giác với Trì Vưu, thì Trì Vưu chỉ cần để Giang Lạc nhìn rõ tình cảm của mình là được. Không lâu sau, chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà bỏ hoang. Đây là nơi Cát Vô Trần tìm thấy có khí quỷ nồng đậm. Trì Vưu xuống xe, ngăn không cho những người khác đi theo. Ra lệnh, Cát Vô Trần, ngươi đưa họ về trước. Cát Vô Trần ngoan ngoãn gật đầu, rồi cùng Vi Hòa đạo trưởng rời khỏi đó. Chiếc xe lao đi nhanh chóng. Trì Vưu một mình bước vào tòa nhà bỏ hoang. Mười mấy phút sau, anh lại đi ra như cũ. Nhìn kỹ hơn, sắc mặt anh đã khá hơn trước một chút. Trì Vưu không dùng quỷ văn, mà tự mình nuốt chửng linh hồn quỷ. Lòng nhãn đã khiến bản thân anh bị tổn thương nghiêm trọng. Một con quỷ làm sao có thể bù đắp vết thương nặng? Đương nhiên là nuốt chửng những linh hồn quỷ khác. Không chỉ quỷ văn đang vội vàng hồi phục, bản thân Trì Vưu cũng cần nhiều linh hồn quỷ hơn. Những dã quỷ mà trước đây anh khinh thường, giờ cũng trở thành món ngon trong bụng anh. Nhưng vẫn chưa đủ, anh nhìn khí quỷ trên không trung, rồi đi về hướng khác. Vừa xuống máy bay, Giang Lạc đã nhìn thấy Samuel và Trác Trọng Thu đến đón. Họ nhanh chóng bước tới. Samuel cười với họ, khẽ nói, tôi đã mang theo những thứ để thỉnh thần rồi. Lòng Giang Lạc nhẹ nhõm. Cả đoàn người vội vã đến nhà Lục Hữu Nhất. Đến nơi rồi cũng không cần vội vã từng chút một. Để Samuel có đủ tinh thần để thỉnh thần, Giang Lạc đã bao một bàn thức ăn ngoài. Mấy người ăn khỏe quét sạch như gió cuốn mây tan. Ai nấy đều no nê. Samuel ợ một tiếng thỏa mãn, bắt đầu chuẩn bị đồ đạc. Đợi cậu ta bắt đầu hát bài ca thỉnh thần lạc điệu. Lục Hữu Nhất có chút căng thẳng kéo rèm cửa sổ lại. Cả căn phòng trở nên u ám. Lập tức có cảm giác thần bí của việc thỉnh thần. Lục Hữu Nhất mặt nhăn nhó, hạ giọng hỏi, Giang Lạc, Samuel có thành công không? Không phải cậu ta không tin Samuel, nhưng Samuel nhìn thế nào cũng thấy không đáng tin cậy. Giang Lạc vẻ mặt thâm sâu khó lường nói, sẽ thành công, cậu cứ đợi xem là biết. Lời cậu vừa dứt, nốt cao của Samuel đã bị vỡ giọng. Samuel mặt đỏ bừng, coi như không có chuyện gì xảy ra. Kiên cường hát tiếp, Giang Lạc im lặng một lúc, bắt đầu thầm cầu nguyện trong lòng. Nhất định phải là Hắc Vô Thường, nhất định phải là Hắc Vô Thường. Sự thật chứng minh, ngoài Hắc Vô Thường ra không có vị thần nào khác sẵn lòng giáng lâm lên Samuel. Samuel đột nhiên dùng mình một cái. Sau khi mở mắt ra lần nữa, vẻ mặt đơn thuần trên mặt cậu ta trở nên trầm ổn. Đôi mắt xanh thẫm có sự lắng đọng của màu tối quyết đoán. Khí chất hoàn toàn thay đổi. Samuel lần lượt quét mắt nhìn họ, ánh mắt lộ ra chút nghi hoặc. Giang Lạc nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta, lòng liền vững lại. Hắc ca, Samuel nhìn cậu, khẽ cười, anh ta khẽ gật đầu, bình tĩnh hỏi, cậu có chuyện muốn tìm ta? Giang Lạc đưa tay chỉ vào ghế sofa, mời, hắc ca không bằng ngồi xuống trước, chúng ta từ từ nói chuyện. Cách chương.